Thái tử quá xấu bụng. Chương 23, hỏi tội, nữ đế thiện biến. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, nữ đế giận tái mặt, lạnh lùng nói, thật sự là phản rồi. Bất luận là có cái lý do bất đắc dĩ gì, ngươi hủy nửa đời sau của hai người, cũng khó bỏ qua được. Trẫm cũng nghe nói sự tình ngày đó ở Hỷ Đường. Thái tử rõ ràng giúp đỡ ngươi làm sằng làm bậy, giống nhau đều phải phạt. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, liền vui vẻ, cuối cùng mình cũng lôi theo Bắc Huyền Âm xuống nước được. Xem như là đã báo thù được, nàng nhẹ giọng cười cười, nói, Hoàng thượng là muốn phế đi Thái tử Điện Hạ, sao lại phế đi Quân Ngọc sao? Hoàng thượng quân pháp bất vị thân, nếu thật sự là như thế, Quân Ngọc liền tâm phục khẩu phục. Nữ đế nhíu mày, nàng khi nào từng nói qua muốn phế Bắc Huyền Âm chứ? Nàng hé mắt, Bắc Huyền Âm thế nhưng là phế không được đấy. Nhưng mà vừa rồi nàng nói Bắc Huyền Âm cũng phải bị phạt. Đã bị Sở Chỉ Nguyệt bóp méo ý của nàng. Cái kia Bạch Miêu là của Bắc Huyền Âm đấy. Bắc Huyền Âm tự nhiên là thoát không khỏi liên quan. Mà bây giờ nếu như chỉ phế đi Sở Chỉ Nguyệt, nàng liền mang tiếng thiên vị rồi. Bình Dương Hầu cùng Đông Thừa Tướng cũng biết ý tứ trong đó. Vốn nữ đế chỉ muốn nhẹ nhàng khiển trách một chút Bắc Huyền Âm. Nhưng thật không ngờ đã bị Sở Chỉ Nguyệt một câu liền bảo vệ được quận chúa vị của mình. Bọn hắn thân là trọng thần, tự nhiên biết rõ Bắc Huyền Âm thái tử vị là phế không được đấy. Quân Ngọc, nữ đế trực tiếp hô Sở Chỉ Nguyệt phong hào, ngươi quả nhiên đã trưởng thành. Huệ Bình thật sự là sinh ra nữ nhi tốt, Sở Chỉ Nguyệt cười đến càng đậm, đã có Bắc Huyền Âm cho mình làm bia đỡ đạn, nàng tự nhiên không sợ nữ đế hôm nay sẽ phế đi mình. Nàng giả bộ như nghe không hiểu, nói, cảm ơn Hoàng thượng khích lệ, Quân Ngọc rất may mắn được sinh ra ở quận chúa phủ. Bởi vì mẹ ta lưu lại cho ta rất nhiều thứ, giống như lời Hoàng thượng vừa mới nói đấy. Quân Ngọc nhất định sẽ vì Bắc Lăng quốc làm ra cống hiến. Hoàng thượng, tiểu nhi tay phải, Đông Thừa Tướng lại nói tiếp, nữ đế khoát tay áo, nói, Quân Ngọc, người nói xem là nguyên nhân gì, nếu là ngươi nói có lý, trẫm tự nhiên sẽ không truy cứu. Vừa rồi Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng đã minh bạch vài phần, Sở Chỉ Nguyệt có đất phong ban thưởng, nàng hiện tại không thể đoạt Sở Chỉ Nguyệt quyền. Nhưng cũng không thể lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đối với chính mình có dị tâm. Quận chúa phủ thế nhưng là rất được dân tâm đấy. Dân chúng là nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nàng đương nhiên không muốn ngôi vị hoàng đế của mình ngồi bất ổn. Ngày ấy Quân Ngọc tiến đến Bình Dương Hầu Phủ, là muốn cầm lại đầu cưới của mình. Đây chính là mẫu thân vì Quân Ngọc chuẩn bị đầu cưới. Quân Ngọc đều muốn cầm lại. Thế nhưng là Tần Thiến Nhi xuất thủ trước muốn cưỡng chiếm đầu cưới. May mắn Thái tử Điện Hạ Bạch Miêu có linh tính, mới cứu được Quân Ngọc. Sở Chỉ Nguyệt không nhanh không chậm nói, mà Quân Ngọc cầm lại đầu cưới rồi. Trên đường trở về, Đông Trác Kinh nghĩ muốn đem đầu cưới cướp trở về Bình Dương Hầu Phủ. Quân Ngọc tự nhiên không muốn, Đông Trác Kinh liền xuất thủ trước. Chuyện về sau dân chúng ở đấy cũng vì Quân Ngọc mà lên tiếng. Đông Trác Kinh liền đối với dân chúng ra tay. Quân Ngọc lúc này mới bất đắc dĩ đả thương Đông Trác Kinh. Nàng chậm rãi giải thích, cuối cùng nhìn Bình Dương Hầu. Tiếp tục nói, Đông Trác Kinh cùng Bình Dương Thế Tử giao hảo rất tốt. Quân Ngọc phỏng đoán, Bình Dương Thế Tử đã cho Đông Trác Kinh tiến đến đoạt đầu cưới. Hơn nữa, Đông Trác Kinh tại trên đường lớn muốn giết hại dân chúng. Hắn mới là cái người trong mắt không có vương pháp kia. Chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh điều tra, liền biết rõ Quân Ngọc nói có phải thật hay không. Nếu Quân Ngọc có nửa câu nói ngoa, Quân Ngọc liền chết không yên lành. Hoàng thượng, không phải như thế, Đông Thừa Tướng vội vàng lên tiếng. Tiểu nhi làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đây? Hắn luôn luôn tâm địa thiện lương. Còn muốn vào triều làm quan, tạo phúc dân chúng, câm miệng, nữ đế tức giận quát to một tiếng. Thừa tướng, ngươi thật coi trẫm mắt bị mù, không biết phẩm hạnh tiểu nhi tử của ngươi. Mọi người cả kinh, đế vương giận dữ, Phong Vân biến sắc, Sở Chỉ Nguyệt che giấu giấu vết liếc mắt. Nữ đế này trở mặt cũng quá nhanh đi. Mẫu hoàng, là ai chọc ngươi tức giận à, ngoài đình nghỉ mát. Đã có một người đi tới. Trong tay hắn đong đưa một cái chiết phiến. Bước chân thanh thoát, hắn đi tới Sở Chỉ Nguyệt bên cạnh dừng lại. Ồ, ngươi như thế nào không vấn búi tóc? Chẳng lẽ trong kinh gần đây lưu hành loại kiểu tóc này à? Nam tử kia vừa nói như vậy, lực chú ý mọi người cũng liền rời lên mái tóc Sở Chỉ Nguyệt. Cái kia mái tóc rủ xuống đặt ở nàng vai phải, cho đến phần eo, tại cuối cùng dùng một cái sợi tiểu hồng cột lại, còn để xuống một cái nơ xinh đẹp, đứng ở nữ đế bên cạnh Ngọc Tú cười, nói, nhị hoàng tử, người cái này vừa tiến đến liền chú ý tới quân ngọc quận chúa bím tóc. Nô tài cũng thấy quận chúa gương mặt phối hợp mái tóc cực kỳ đẹp mắt. Sở Chỉ Nguyệt giật mình, nguyên lai hắn là nhị hoàng tử Bắc Huyền Thần, con thân sinh của nữ đế. Lúc trước một mực ở biên cảnh trấn thủ, liền tiểu quận chúa sắc phong chi lễ đều không có hồi kinh tham dự. Đắt là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Bắc Huyền Thần nghe xong Ngọc Tú nói, liền nhìn lại Sở Chỉ Nguyệt liếc, nói. Nguyên lai ngươi là Huệ Bình quận chúa con gái à, ngươi có còn nhớ? Khi còn bé ta có ôm qua ngươi nha. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra, trông thấy trong tay hắn quạt ngọc xếp, phía trên kia vừa vặn chính là vẽ lấy một bức sơn thủy tranh. Không nhớ rõ, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, cũng không nhìn hắn nữa. Nữ đế cười, nói, chậm nhớ ra rồi, khi đó thần mới chỉ 4 tuổi. Trông thấy Tiểu Nguyệt Nhi, liền dùm beng đòi ôm lấy nàng, Huệ Bình không có cách nào, đành phải để cho thần ôm lấy, thiếu chút nữa còn đem Tiểu Nguyệt Nhi làm cho ngã đây. Mẫu hoàng, nhi thần hôm nay mới vừa vặn hồi kinh tiến cung, đã nhìn thấy ngươi tức giận, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì, Bắc Huyền Thần lại đem đề tài giật trở về, hắn nhìn Đông Thừa Tướng, trên mặt vẽ một vòng cười xấu xa. Nhi thần giống như nghe thấy mẫu hoàng nói đến Đông Thừa Tướng nhi tử. Sở Chỉ Nguyệt lẳng lặng đứng đằng kia, cái này nhị hoàng tử hôm nay tiến cung, tiểu quận chúa cùng hắn khi còn bé đã gặp mặt, sau khi lớn lên cũng không có cái gì khác xuất hiện. Cũng không biết Bắc Huyền Thần này là đến giúp đỡ mình hay vẫn là như thế nào đây. Tóm lại, hiện tại dùng bất biến ứng vạn biến, nữ đế nghe Bắc Huyền Thần nói lại chuyện này. Nàng lại là vẻ mặt nộ khí, nhìn xem Đông Thừa Tướng. Thừa Tướng, ngươi còn có lời gì để nói? Thần oan uổng a tiểu nhi ngày thường tuy rằng ương ngạnh. Nhưng hắn sẽ không làm thương tổn dân chúng. Quân Ngọc quận chúa vì để cho mình cởi tội, mới có thể chửi bới tiểu nhi. Đông Thừa Tướng gấp gáp nói. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Nói, cái kia ý ngươi chính là, vừa rồi tiểu Nguyệt Nhi nói đều là giả dối. Bắc cũng thần vào lúc đó xen vào, nói, mẫu hoàng, nhi thần hồi kinh thời điểm cũng nghe nói một chút, việc này dính đến Đông Thừa Tướng cùng quận chúa, cái kia cứ giao cho đại lý tự điều tra rõ ràng. Cái này ai đúng ai sai, rất nhanh liền biết được chân tướng, Đông Thừa Tướng lập tức liền ra một thân mồ hôi lạnh. Đại lý tự nổi danh là công chính nghiêm minh, bản án một khi đã đến đại lý tự. Khẳng định sẽ được phơi bày. Hắn vốn là muốn để cho nữ đế ở chỗ này xử phạt Sở Chỉ Nguyệt liền. Nhưng là bây giờ nữ đế không chỉ hướng về Sở Chỉ Nguyệt. Hơn nữa liền Bắc Huyền Thần cũng đòi đưa cho đại lý tự tra rõ. Vậy hắn chính là cùng đường rồi à, nữ đế ngược lại có chút do dự. Nói, thần à, đại lý tự chuyên môn là xử lý những án lớn đấy. Điểm ấy việc nhỏ. Cái này sao có thể tính là cái việc nhỏ gì? Một cái là đương triều thừa tướng, một cái là kế vị quận chúa, mẫu hoàng có thể công chính nghiêm minh, để cho đại lý tự tra ra việc này, làm tiếp xử phạt, như vậy các đại thần sẽ tâm phục khẩu phục, mẫu hoàng không dựa vào lời từ một phía của hai người đưa ra phán quyết. Việc này truyền đến trong tai dân chúng, cũng sẽ nói mẫu hoàng không thiên vị, Bắc Huyền Thần nói ra. Nữ đế cười cười, liền cũng nói, tốt, thần nói đúng, chuyện này cứ giao cho đại lý tự xử lý. Ngọc Tú, ngươi đi truyền lệnh, Trẫm cho đại lý tự 3 ngày thời gian. Ngọc Tú lên tiếng, liền phái người đi truyền lệnh. Đông thừa tướng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lần này thì tốt rồi. Tự chuyển tảng đá đập phá chân mình. Bình Dương Hầu cùng Đông thừa tướng liếc nhau. Đều cảm thấy không ổn. Nữ đế bỗng nhiên chuyển hướng che chở Sở Chỉ Nguyệt. Hôm nay Bắc Huyền Thần vừa hồi cung cũng để cho nữ đế làm ra phán quyết công chính. Nhưng lại giống như là giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt trong bóng tối. Ai ngờ, Sở Chỉ Nguyệt thời điểm lúc này liền nhạt âm thanh mở miệng. Hoàng thượng, quân Ngọc có thể thỉnh cầu một chuyện. Chuyện gì? Nữ đế cười, cứ nói đừng ngại. Bình Dương Hầu ngày trước cùng cha quân Ngọc cùng nhau muốn cướp đi đầu cưới. Quân Ngọc cũng muốn hướng Bình Dương Hầu lấy một cái công đạo. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bình Dương Hầu biến sắc, quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nghiêm nghị nói, Hoàng thượng, Tần Thiến Nhi là quân Ngọc quận chúa tỷ tỷ, lúc trước cũng là chính miệng nàng nói, đem đầu cưới cho Tần Thiến Nhi để nàng phong quang xuất giá. Nhưng thật không ngờ quân Ngọc quận chúa thế nào lại đổi ý Tiểu Nguyệt Nhi. Việc này ngươi nói như thế nào? Nữ đế hiểu ngược lại cũng ngạc nhiên. Đương nhiên không phải, Tần Thiến Nhi đem Bình Dương thế tử cướp đi. Quân Ngọc cũng không có hào phóng như vậy còn hai tay dâng đầu cưới. Sở Chỉ Nguyệt nói, đó là mẹ quân Ngọc một tay chuẩn bị đầu cưới. Quân Ngọc coi như nên vì Tần Thiến Nhi chuẩn bị đầu cưới. Cái kia cũng sẽ không đem đầu cưới mẫu thân chuẩn bị chuyển giao cho nàng. Chính là vậy, Bắc Huyền Thân nói ra. Mẫu hoàng ngươi đã quên sao? Khi đó Huệ Bình quận chúa đi vơ vét bao nhiêu thứ tốt à, quân Ngọc quận chúa như thế nào lại chuyển giao cho người khác được? Đó đối với Huệ Bình quận chúa là đại bất kính. Hơn nữa người nào không biết những cái kia đầu cưới đều có giá trị liên thành. Khó trách Bình Dương Hầu cùng Tần Thiến Nhi đều một lòng muốn nuốt trọn những cái đầu cưới kia à. Bởi có Bắc Huyền Thần giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện. Bình Dương Hầu sắc mặt trắng nhợt, gấp gáp nói, thần không có loại suy nghĩ này, xin Hoàng thượng minh xét, đây chẳng qua là Tần Sa cùng Lục Di Nương nói, thần liền cũng đã tin tưởng, cho rằng thật là do quân Ngọc quận chúa đưa đầu cưới cho Tần Thiến Nhi. Bình Dương Hầu trong lòng biết hôm nay không đối phó được Sở Chỉ Nguyệt, tuy rằng không có cam lòng, nhưng hắn khẳng định phải bo bo giữ mình trước. Đem Tần Sa cùng Lục Di Nương đẩy ra, Sở Chỉ Nguyệt cười, tiếp lời nói, nguyên lai Bình Dương Hầu là bị hai người bọn họ lừa. Quân Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, Bình Dương Hầu sao có thể như vậy đối với quân Ngọc đây? Bình Dương Hầu gấp vội vàng gật đầu, cười đến ôn hòa, cái kia tự nhiên là vậy, bản hầu là nhìn quận chúa lớn lên đấy, đã sớm đem quân Ngọc quận chúa trở thành nửa đứa con gái rồi. Sở Chỉ Nguyệt cho hắn một cái bậc thang, hắn tự nhiên theo đi xuống, dù sao hiện tại đem Tần Sa cùng Lục Di Nương bày ra. Hắn cũng liền an toàn rất nhiều, nếu nữ đế trách cứ xuống, hắn cũng sẽ không bị liên quan đến. Bắc Huyền Thần nhìn Bình Dương Hầu, suy nghĩ một chút, ta nhớ được trước kia, đúng, Bình Dương Thế Tử cùng quân Ngọc quận chúa có hôn ước, không nghĩ tới cuối cùng gả đi ra ngoài. Là một người khác, nữ đế liền cũng sụp mặt xuống, một trưởng vỗ vào trên bàn nhỏ. Bình Dương Hầu, đây là có chuyện gì? Người cùng thế tử có hôn ước là Tiểu Nguyệt Nhi, như thế nào cuối cùng đã thành Tần Thiến Nhi gả tiến Bình Dương Hầu phủ? Còn trả lại một đoạn đoạt đầu cưới tiết mục nữa. Cách chương.